Đạo cụ lợi hại sợ gì chứ, vượt qua là được rồi. Cảnh thứ 5, thời gian lại được rút ngắn, đến khi tầm mắt Tạ Trì trở nên rõ ràng, phát hiện mình đang đứng trong phòng vệ sinh. Hai tay anh chống xuống bồn rửa, cúi gằm người, cổ họng có cảm giác như bị thiêu đốt, miệng chua chua, vòi nước đang mở, nước chảy ào ào xối xả. Có lẽ là vừa nôn, chỗ nào đó trong dạ dày khẽ thắt lại một cách dị thường. Ngón tay thứ 6 à, Tạ Trì xùy một tiếng. Anh nhà, Tạ Trì gọi, Tạ Tinh Lan nhướng mày, đi về phía phòng bếp, hờ hững cầm con dao lên, nhắm vào chính bản thân mình. Vãi nồi, đột nhiên mổ bụng, quỷ nhập vào người à, không muốn sống nữa à. Móa ơi, vừa máu me lại vừa ngầu ạ, cái gì đây, vì sao anh lại dứt khoát như vậy, không đau đớn gì à. Trời đựu, ngón tay thứ 6, sao nó lại ở trong dạ dày của anh ta. Bánh gato, phải rồi, bánh gato. Cao Lạc mài ngón tay thứ 6 thành bột rồi bỏ vào trong bánh gato, đây là điều kiện giết người của cậu ta. Ban nãy Cao Lạc nói hẹn gặp lại phải không? Tôi biết rồi, cảnh thứ 5 nhất định là Cao Lạc chui ra khỏi bụng giết chết diễn viên, đây là cách cậu ta gặp lại diễn viên. Móa ơi, cho nên rạch lấy ngón tay thứ 6 ra thì Cao Lạc không giết được anh ấy nữa. Vấn đề là anh ấy hành động nhanh như vậy, không nghĩ gì luôn á, rõ ràng vừa mới bước vào cảnh thứ 5 mà. Anh ấy hiểu rõ từ cuối cảnh thứ 4 rồi. À, chỉ cưng hoàn thành đầu tiên rồi. Cùng lúc ấy, Du Cảnh đề phòng đi vào trong nhà của nhân vật hơi chau mày lại. Khi đó mẹ hắn xếp thứ 11 trong bảng người mới, bỏ lỡ kinh dị liên hoàn, cho nên hiểu biết về chương trình có hạn, hắn cũng không ngờ cách chơi của kinh dị liên hoàn lại phức tạp khó lường như vậy, điều này khiến hắn nhất thời không thích ứng được. Câu chuyện ngón tay bị cắt đứt phát triển quá nhanh, cơ bản không chừa thời gian cho hắn suy nghĩ kỹ, cảnh trước vừa xong lập tức bước vào cảnh tiếp theo, suy nghĩ của hắn vì vậy mà bị gián đoạn mấy lần. Du Cảnh bực bội cao đầu, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cần thời gian để sắp xếp dữ liệu. Du Cảnh không sợ hãi quá nhiều, hắn có đạo cụ mạnh mẽ, rất hiệu quả với quỷ. Không nghĩ được ra, Du Cảnh dần dần rơi vào lo âu, nhưng nghĩ lại thoải mái mỉm cười. Để tiết kiệm thời gian, trước đó hắn dùng đạo cụ dịch chuyển tức thì chạy ra khỏi căn nhà biệt lập, trước mắt không thể có người nhanh hơn hắn. Không nghĩ được thì cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải vội vàng. Du Cảnh tìm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng lại kịch bản, đột nhiên mở to mắt không thể tin cúi đầu. Bụng đột nhiên đau dữ dội, một bàn tay quỷ máu me từ trong bụng hắn nhanh chóng đâm xuyên ra ngoài. Cách chương.